Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 742. Báo Bình An, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ liền mang theo Hoàng Tam Thạch, Đỗ Hải Ba cùng Ngụy Giai cùng đi chạy 5 cây số. Ngụy Giai phụng bồi Đỗ Hải Ba làm dáng, biểu hiện hắn thối lui ra, chân chính nam nhân, sau biết sỉ rồi sau đó dũng. Ý đồ vãn hồi hình tượng, Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch chính là cường thân kiện thể mỗi ngày cần thiết. Cho nên, liền xuất hiện không muốn người biết một màn. Đỗ Hải Ba không chạy khỏi 5 cây số, liền chuẩn bị chạy 2 cây số, tiếp cận đủ ống kính là được. Ngụy Giai cũng không kém. Hơn nữa, hai người bọn họ xin Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ hỗ trợ tiếp cận ống kính. Đại khái chính là đồng thời chụp chạy ra ngoài ống kính, cùng nhau nữa chụp chạy trở lại ống kính. Hoàng Tam Thạch đáp ứng, Lý Thiết Trụ không đáp ứng. Ngụy Giai còn muốn khuyên nhủ Lý Thiết Trụ, Đỗ Hải Ba trước chột dạ, bởi vì hắn lại thấy được Lý Thiết Trụ vậy để cho hắn rợn cả tóc gáy ánh mắt. Đêm đó dùng nước rửa chân thêm hắn thời điểm chính là chỗ này ánh mắt. Hắn nói với Ngụy Giai, được rồi, chúng ta liền cùng Hoàng lão sư đồng thời chạy đi. Ngụy Giai ngược lại có chút khó chịu. Lý Thiết Trụ nói, để cho ta cho ngươi diễn vai phụ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ba ca, Đỗ Hải Ba vội vàng lôi đi Ngụy Giai. Không thích hợp, không thích hợp, ngài bận rộn ngài, chúng ta liền làm loạn. Hoàng Tam Thạch cười rất vui vẻ. Không việc gì, Thiết Trụ ngươi chạy ngươi đi, ta phụng bồi hai người bọn họ. Thực ra, Hoàng Tam Thạch tâm lý biết rõ, Lý Thiết Trụ cùng Đỗ Hải Ba kết làm mối thù, là vấn đề mặt mũi. Lý Thiết Trụ không cho đủ Đỗ Hải Ba mặt mũi. Đỗ Hải Ba là vô luận như thế nào không thể nào chân chính với Lý Thiết Trụ hòa hảo. Nhưng lại lệch Lý Thiết Trụ xem thường Đỗ Hải Ba. Ngày hôm qua cũng bất quá là thích hợp nhượng bộ, làm một chút công trình mặt mũi mà thôi. Hôm nay Ngụy Giai còn muốn bức Lý Thiết Trụ cho Đỗ Hải Ba trang điểm bề mặt, là thuộc về tâm lý không điểm bức số. Lý Thiết Trụ biết bao giang rách. Không, cương liệt a. Lúc trước Tố Nhân xuất đạo liền dám cứng rắn mới vừa Diệp Hách Na lập cùng Vương Phong. Ngày hôm nay Lý Thiết Trụ còn có thể bị các ngươi đắn đo. Bình thường khi dễ quán người mới, suy nghĩ có hố, thật là Hà Linh không thức dậy. Hai người này liền mất trí rồi. Hoàng Tam Thạch phát hiện, tối hôm qua cho Đỗ Hải Ba nói chuyện, hắn căn bản không có nghe lọt. Không, Đỗ Hải Ba cũng còn khá. Hắn sợ Lý Thiết Trụ không dám thế nào. Nhưng Ngụy Giai tựa hồ có chút đại nhập quá sâu. Hơn nữa, tự cho mình quá cao. Đương nhiên, những thứ này cũng sẽ không bị tiết mục giấy trắng phim ghi xuống. Không có vấn đề. Lý Thiết Trụ một mình cõng lấy sau lưng mấy khối gạch, hoàn thành 5 cây số việt dã, sau đó trở lại trong sân đánh một bộ thông bối quyền. Hoàng Tam Thạch phụng bồi kia hai người diễn xuất sau đó cũng trở về nấm phòng. Vừa vào sân, Ngụy Giai liền thở hào hển nói, Thiết Trụ cũng thật là lợi hại a. Đồng dạng là 5 cây số, Thiết Trụ mang nặng chạy lại so với chúng ta còn chạy trước xong. Chạy xong còn có sức lực đánh quyền. Trẻ tuổi chính là được a. Thân thể khỏe mạnh, đầu não cũng đơn giản. Hoàng Tam Thạch hắc hắc một tiếng, nhìn một cái Đỗ Hải Ba, chỉ thấy hàng này bị dọa sợ đến phát run, kéo một cái quần áo của Ngụy Giai. Lý Thiết Trụ đánh ra một bộ quyền, mỗi một chiêu đều tí tách vang dội. Đánh xong sau mới nói, các ngươi chạy không phải 2 cây số sao? Liền Hoàng lão sư chạy 5 cây số, cuối cùng còn cùng các ngươi diễn một chút đồng thời chạy xong ống kính. Mặc dù biết rõ những thứ này không thể nào bị bỏ vào giấy tráng phim, nhưng Ngụy Giai vẫn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Lý Thiết Trụ đây là thật một chút mặt mũi cũng không cho a. Két, nữ sinh nhà trọ cửa sổ gỗ nhà đóng lại. Vừa mới Trương Tử Phong còn ở bên trong nhìn Lý Thiết Trụ đánh quyền, nghe phía bên ngoài xé dậy rồi, hù dọa phải mau đóng lại cửa sổ. Nàng nhìn một cái vẫn còn ngủ say Ngô Hi Ân, trong đầu nghĩ, nếu như Trúc Nhi tỷ ở nơi này lời nói, Nói không chừng muốn ôm trên gối đầu đi đem bên ngoài hai tên kia đồng bọn bưng bít tử. Sau đó đi ra ngoài bay đạp kia hai. Nghĩ đến hình ảnh kia, Trương Tử Phong liền không nhịn được cười ra tiếng. Nàng hiểu rất rõ Trúc Nhi tỷ tính cách, phi thường hâm mộ, nhưng là không học được. Ngụy Giai thở mạnh, không chỉ có chạy đã mệt, cũng bị chọc tức, vẫn còn muốn tìm Lý Thiết Trụ cha. Hoàng Tam Thạch bưng chun trà cùng hai cái trứng gà đi ra. Nói với Ngụy Giai, ta trùng điểm thước hy. Hải ba, Ngụy Giai, đói lời nói đi vào trong tự cầm. Trụ ca, đến đến, ta cho ngươi hướng hai phần thước hy. Còn có hai trứng gà. Ha ha, biết ngươi ăn mạnh đại. Nói này, Hoàng Tam Thạch đem thang thi chun trà đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói tiếng cảm ơn. Ở trong sân uống, còn nói, đồ chơi này đắt không? Hoàng Tam Thạch, một loại đi, uống không ngon có phải hay không là? Nhưng ta cũng phải cho làm quảng cáo a. Ta tới chả là ngươi tới. Lý Thiết Trụ bắt đầu bóc trứng gà. Hay lại là ngài đến đây đi. Thật là khó uống. Hoàng Tam Thạch cười lớn. Còn với Lý Thiết Trụ lại trò chuyện thông bối quyền điển cố. Mới qua loa lấy lệ đánh cái quảng cáo. Sau đó, đem bị Lý Thiết Trụ uống cái ly không cầm đi giặt rửa. Nói, trụ ca hôm nay lại phải về bộ đội. Người nghỉ ngơi một chút. Hôm nay ta nấu cơm. Ta trụ ca cũng là thảm. Nấm phòng đã nhiều năm như vậy. Hắn tới tối chuyên cần. Nhưng chưa bao giờ ăn rồi ta nấu cơm. Hà a, vậy cảm ơn a, Hoàng lão sư, nhìn, còn tại đằng kia nói cảm ơn đâu rồi. Tới nấm phòng liền làm cơm. Đã khắc vào ta trụ ca trong xương rồi. Người có thể ăn no sao? Không sai biệt lắm. Nếu không ta sẽ cho ngươi chỉnh tô mì nhi cái gì? Không cần. Ta chờ lát nữa đi ăn gia tử. Đi. Ngược lại ngươi cũng không thấy ngoại. Thật đem ngươi đói nóng nảy. Ngươi có thể đem chúng ta chó nuôi trong nhà ăn. Cẩu ngược lại không đến nổi. Nhỏ bé tạm được. Ha ha ha. Hai ta là người trong đồng đạo. Hà lão sư bọn họ từng chuyện mà nói đáng thương tàn nhẫn cái gì? Đáng thương thế nào? Thịt dê hương a, đúng vậy. Ha ha ha, hai người này thật sự là tương đối hợp tánh. Mặc dù cũng không phải thuần túy bởi vì hợp tánh đi tới một nhóm. Nhưng quả thật tam quan tương đối hợp. Đạn mạc, Hoàng lão sư đối Lý Thiết Trụ là chân ái a. Hai phần thước hy còn đi. Còn có hai cái trứng gà. Những người khác thước hy tự cầm. Còn không có trứng gà. Nấm phòng không có ăn điểm tâm truyền thống. Lý Thiết Trụ có. Quân đội lượng vận động lớn như vậy. Dĩ nhiên muốn ăn ăn no. Lý Thiết Trụ thật đúng là thích hợp nấm phòng. Nấu cơm sao? Ban đầu Lý Thiết Trụ sống lại cuộc so tài thời điểm. Hoàng Tam Thạch còn đi hiện trường thật trụ ca. Ăn cẩu. Là nghiêm túc sao? Hay lại là ăn tiểu bất điểm đi. Nay Thiên Trụ ca không đi vắt sữa rồi hả? Tô tô, ta đã biến thành thịt bò khô rồi. Ngụy Giai cùng Đỗ Hải Ba tận mắt thấy một màn này. Hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng nhìn thấu đối phương tâm lý nén giận. Nhưng là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Hoàng Tam Thạch đơn độc cho Lý Thiết Trụ trứng gà luộc. Này đãi ngộ, không cần nói cũng biết. Hà Linh còn đang ngủ. Hai người bọn họ cũng thật không làm hơn Lý Thiết Trụ. Hơn nữa, Hoàng Tam Thạch còn phóng lệch chiếc. Hoàng Tam Thạch tự tay đưa thước hy trứng gà cũng giặt rửa chun trà. Còn nói lên chủ động nấu cơm. Những thứ này đều là ngoài mặt sự tình mà thôi. Phía sau tin tức lại rất rõ ràng Lý Thiết Trụ với Hoàng Tam Thạch. Cũng không thua gì hai người các ngươi đối Hà Linh. Hai ngươi muốn ở địa bàn của ta làm Lý Thiết Trụ. Hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Cứ như vậy, Ngụy Giai cũng không âm dương quái khí rồi. Đỗ Hải Ba vốn cũng không dám trêu chọc Lý Thiết Trụ. Vào lúc này càng thành thật, hai người cũng không muốn cùng Lý Thiết Trụ ngây ngô ở trong sân. Vừa chạy vào phòng bếp trông coi Hoàng Tam Thạch nấu mì nhánh. Sáng sớm hôm nay hoặc có lẽ là buổi trưa, Hoàng Tam Thạch chuẩn bị làm lão kinh đô tạp tương diện. Trước xào ký hiệu, hướng lò riga rồi hai khối than củi. Hoàng Tam Thạch nói, Thiết Trụ bộ kia thông bối quyền với Kinh Đô một cái tài xế học. Hắn đánh 3 năm rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Giai không nghĩ trò chuyện Lý Thiết Trụ. Qua loa lấy lệ nói. Ta không hiểu quyền. Đỗ Hải Ba lại nói. Ta cũng không hiểu. Nhưng Lý Thiết Trụ đánh nhau quả thật lợi hại. Huấn luyện viên quân đội hai người cũng đánh không lại hắn. Hoàng Tam Thạch nói. Triệu Vũ Trác là thông bối quyền đại sư. Từ nhỏ khổ luyện. Hắn có một lần nói với ta. Lý Thiết Trụ thông bối quyền đã rất gần gũi hắn tài nghệ. Đại sư cấp tiêu chuẩn. Hai người không tin lắm. Hoàng Tam Thạch nói. Triệu Vũ Trác nói đây chính là thiên phú. Lý Thiết Trụ ở võ thuật phương diện là cái thiên tài. Sau đó, Hoàng Tam Thạch lại nói một chút Lý Thiết Trụ viết ca khúc. Đóng phim loại sự tình. Nhìn bình thường không có gì lạ trò chuyện bát quái. Nhưng đề tài chung quy vòng quanh Lý Thiết Trụ mở ra. Ngụy Giai cùng Đỗ Hải Ba cũng hiểu. Hoàng Tam Thạch đây là xem ở Hà Linh mặt mũi chỉ điểm bọn họ. Chớ chọc Lý Thiết Trụ. Nghe Lý Thiết Trụ chán nghe rồi. Ngụy Giai cùng Đỗ Hải Ba chuẩn bị đi bán cao su. Còn đem lưng tiếng Anh từ đơn muội muội Trương Tử Phong mang theo. Muội muội không quá tình nguyện. Nhưng lại kia có thể cự tuyệt đâu rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi theo. Ở nơi này đồng thời giấy tráng phim bên trong. Có một đoạn lớn bán cao su đường nâng ống kính. Tiết mục hiệu quả rất không tồi. Các khán giả cũng nhìn thoáng được tâm. Có thể Trương Tử Phong nhìn có chút lòng không bình tĩnh. Đạn Mạc nói, muội muội với hai vị đại thúc có đại câu. Chờ bọn hắn bán xong cao su lúc về nhà sau khi. Đã gần 11 giờ. Tất cả mọi người tỉnh. Ngụy Giai cùng Đỗ Hải Ba đang cùng Hà Linh giảng thuật bán cao su chuyện lý thú. Hai người rất ăn ý. Hoàn toàn không có nói buổi sáng cùng Lý Thiết Trụ không vui. Bọn họ cũng biết. Sau này không bao giờ nữa phải đi tìm Lý Thiết Trụ phiền toái. Hoàng Tam Thạch đã ám chỉ được rất rõ ràng. Các ngươi trên mặt nổi không đấu lại. Trong tối thảm hại hơn. Trương Tử Phong hoạt bát đi uống nước. Sau đó trừng lớn con mắt nhìn chung quanh. Ca ca đây. Ca ca đi đâu? Phòng bếp nhóm lửa Bành Ngọc Sướng dơ lên cặp gắp than. Nơi này đây. Muội muội. Trương Tử Phong. Ta nói Thiết Trụ ca. Hoàng Tam Thạch hướng trong nồi phía dưới nhánh. Thiết Trụ đi, mới vừa đi, hắn buổi chiều hôm đó phải đi tiết mục tổ bản tin. Còn phải mở biết cái gì? Ngày mai sẽ lục tiết mục. Không kịp, Trương Tử Phong ồ một tiếng. Yên lặng đi tủ lạnh múc nửa chén đặc chế sữa chua uống. Đi trong phòng vòng vo một vòng. Lý Thiết Trụ cái dương đã không thấy. Chắc chắn đã đi rồi. Sau đó... Nàng nhận được Tùng Trúc Nhi WeChat, tạ tạ muội muội chiếu cố, cố gắng lên học tập, tới Bắc Điện tỷ bảo kê ngươi. Trương Tử Phong chưa có hồi phục, tĩnh lặng ngồi ở mái che nắng hạ ăn sữa chua, thỉnh thoảng cùng mọi người lẫn nhau động một cái. Sau khi ăn xong, nàng lại đi trong căn phòng học tập, phi thường chuyên tâm. Buổi chiều 3 điểm, điện thoại của Trương Tử Phong vang lên, là Lý Thiết Trụ gọi điện thoại tới. Nàng lập tức nhận, ca, ta mới vừa hạ máy bay rồi. Một đường thuận lợi, cho ngươi báo cái bình an. Tại sao theo ta báo bình an? Ngươi thuận tiện theo chân bọn họ nói một chút chứ. Nếu như bọn họ câu hỏi, ngươi phải đi quân doanh lục tiết mục. Có thể mang điện thoại di động sao? Có thể à, ban ngày không thể dùng. Hả, biết, sau khi cúp điện thoại. Trương Tử Phong cũng không có với những người khác chuyển đạt. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Trụ ca lúc trước rời đi cũng là gọi điện thoại cho nàng. Bên kia, Lý Thiết Trụ lại thẳng gãi đầu. Lúc trước hắn là như vậy rời đi nấm sau nhà cho Trương Tử Phong gọi điện thoại báo bình an a. Hôm nay chả thế nào hỏi tại sao. Đương nhiên là bởi vì mấy cái mỗi ngày càng không mang theo điện thoại di động. Căn bản không gọi được a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.